Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, ta cũng có hận. Tô Sĩ Trâm nghe được thanh âm này thời điểm sắc mặt đã đổi một cái. Lại nhìn thấy ngưỡng cửa xuống cái kia tập trói mắt áo mãng bào. Một hơi liền ngừng ở trong cổ họng. Lời Tô Đại Nhân mới vừa nói. Ngẫu nhiên mọi người chúng ta cũng đều nghe được. Nếu như là bái anh huynh muội muốn đi ngự tiền thay mẫu minh oan. Chúng ta vừa vặn dễ dàng coi là người chứng. Lấy Yến Đường cầm đầu trên phố đời trẻ huân quý cơ hồ đều đến đông đủ. Trừ hắn ra, phía sau hắn Thích Tử Dục. Trình Hoài Chi cùng với hình thước người người vẻ mặt hờ hững nhìn sang. Tô Sĩ Trâm mặt như màu đất. Trước mặt mấy cái này đều ở trong triều chịu trách nhiệm quan chức. Trên căn bản là năm trong quân doanh có thể một mình gánh vác một phương tướng quân rồi. Thái độ của bọn họ trình độ nhất định còn có thể đại biểu mấy nhà huân quý trong phủ thái độ. Trước mắt bọn họ cùng Yến Đường liên danh làm chứng. Dĩ nhiên là có thể mang tội lỗi của hắn quyết định hơn phân nửa rồi. Chưa nói xong có Diêu Thị cùng trong tay nàng nhân chứng. Người thật đúng là táng tận lương tâm. Tô Phái Anh cắn răng gầm lên. Tiếp mà tật tiến lên. Níu lấy hắn vạt áo tới. Tô Sĩ Trâm. Ngươi cái này mặt người dạ thú. Ngươi quên ta mẫu thân là ngươi tự mình tám nhấc lớn kiệu mà cưới vào tới trong phủ tới. Là cùng ngươi lại thiên địa. Sinh dục hai cá nhi nữ kết tóc vợ sao? Một ngày vợ chồng bách nhật ân. Không yêu thì thôi. Ngươi là có bao nhiêu ác tâm. Lại có thể xuống tay được giết nàng. Tô Sĩ Trâm bị hắn nắm chặt đến nỗi ngay cả đánh mấy cái lảo đảo. Tại Tô Phái Anh bức thị xuống. Hắn mở ra cái khác cả mặt. Ta không là cố tình. Chẳng qua chỉ là thất thủ. Đó cũng là giết. Tô Phái Anh giống giận. Đừng nói cho ta không biết nàng tại mang bệnh ngày giờ không nhiều. Nàng trong miệng mũi máu là thế nào tới? Là ngươi ra tay. Ngươi hướng về phía một cái bệnh cô gái yếu đuối động thủ. Hơn nữa còn là cùng ngươi có kết tóc tri ân vợ. Ngươi đây không phải là cố ý để cho nàng chết vậy là cái gì? Tô Thận Từ còn có thể tại hắn dưới sự che chở bình yên làm Tô gia đại tiểu thư. Hắn lại không thể không đồng nhất đường đỡ lấy áp lực. Tại Tô Sĩ Trâm cùng Diêu Thị hợp lực gạt bỏ xuống chật vật sinh tồn. Mà tạo thành hắn mấy năm nay lưng đeo Tô gia đại công tử danh tiếng. Lại trải qua so với nhà nghèo sĩ tử thời gian còn không bằng người chính là của hắn cha ruột. Nhưng những thứ này cùng mẹ đẻ chết oan so với truy tâm đau lại tính là cái gì? Hắn căn bản không dám tưởng tượng tại bọn họ không công bằng sau lưng sẽ có xấu như vậy lậu máu. Tanh chân tướng. Ngươi không hiểu. Tô Sĩ Trâm nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn. Nói. Bị buộc cưới gả cảm giác quá khó chịu. Ta lúc còn trẻ cũng hy vọng xa vời qua tình chàng ý thiếp hồng tụ thiêm hương. Nhưng là mẹ của các ngươi không phải là. Vân tỷ nhi mẹ của bọn hắn cũng không phải là. Cái này cũng liền thôi. Các ngươi thái tổ mẫu còn muốn ép ta cưới mẹ của các ngươi. Các nàng bà tức đánh nhau. Kết quả ta thành triệt đầu triệt đuôi vật hy sinh. Ta cũng có hận a. Mà mẹ của các ngươi gần đến giờ chết còn muốn sau lưng hại ta một cái. Ngươi liền chưa từng nghĩ là ngươi vô năng sao? Tô Thận Từ hướng hắn giống giận. Phàm là ngươi giống như cái nam nhân. Đem trên con đường làm quan trả những tinh lực kia phân mấy phân đến bên trong nhà. Làm sao có thể xuất hiện loại cục diện này? Ngươi không muốn làm vật hy sinh. Cho nên liền để chúng ta cùng mẹ thành cho các ngươi vật hy sinh sao? Trước lúc này Thích Liễu Liễu nhắc nhở nàng nói nguyên nhân cái chết của Lâm Thị khả năng có nghi. Thời điểm, nàng mặc dù tin, nhưng vẫn là ôm lấy một loại bị tức ý tưởng. Cũng không từng coi là thật nhận định Lâm Thị chết nhất định cùng hắn có liên quan. Trước mắt nàng chính tay tìm được chứng minh, lại làm cho nàng làm sao có thể không kích động tức giận. Người như ngươi, cho tới bây giờ liền không xứng là người phụ. Tô Phái Anh xòe ra tay, lạnh mà nhìn về hắn. Lâm Thị lúc chết hắn đã hơi hiểu chuyện. Sớm mấy năm bề bộn nhiều việc tại cha đẻ cùng mẹ kế thủ hạ chu toàn. Không rảnh suy nghĩ những thứ này. Cũng thiếu hụt năng lực. Chờ đến lớn một chút. thấy Lâm Thị mang tới người ở nhà họ Tô đã còn dư lại không có mấy. Liền thỉnh thoảng cũng sẽ có chút ít phẫn tức giận ý tưởng. Cảm thấy mẹ đẻ chết cùng bọn họ có liên quan. Nhưng chung quy thuộc về suy đoán không có căn cứ. Sau đó lâu lắm rồi, đọc sách nhập sĩ đã trở thành nhân sinh của hắn mục tiêu. Cũng chưa từng đi vô duyên vô cớ mà khai thác. Thậm chí còn Tô Thận từ ban đầu nói với hắn kịp thời hắn còn đem nàng làm thành là suy nghĩ. Lung tung mình năm đó. Có thể rốt cuộc người chết kia là mẹ của mình. Chuyện này không dị thường ngược thôi. Nếu có, cái kia hẳn là để cho nàng bị giải oan. Lâm Thị sau khi chết nhiều năm như vậy, Tô gia tuy là đối với huynh muội bọn họ không ít qua cái gì ăn mặc chi phí. Nhưng là Tô Sĩ Trâm rốt cuộc thân là cha đẻ. Hắn thi đậu sau hắn thái độ còn đối với hắn có chút chuyển tốt. Nhưng mà sau đó cùng Diêu Thị bọn họ vạch mặt. Hắn ngược lại thì khắp nơi đề phòng bọn họ tới. Hắn tại phòng bị cái gì? Liền tính cha con bọn họ có hiềm khích. Thân là Tô gia tử tôn. Hắn cũng không trở thành cùng cha đẻ đoạn tuyệt cha con quan hệ. Trên mặt chung quy còn phải duy trì gia tộc đại cuộc. Vậy hắn vì sao còn phải khắp nơi nhằm vào? Cho nên, Tô Thận từ nói đến Tô Sĩ Trâm có tái giá ý thời điểm. Hắn liền bắt đầu nghĩ sâu xa. Chỉ bất quá cũng giới hạn với suy nghĩ một chút mà thôi. Thẳng đến mắt xuống, chân tướng bị Thích Liễu Liễu từng bước một dẫn dắt, tự trong miệng Diêu Thị moi ra. Cả người hắn huyết dịch đều đã đang cháy rồi. Ta nhất định muốn cho ngươi nếm thử một chút kết cục thảm hại. Lấy an ủi mẹ ta dưới suối vàng chi linh. Hoài Chi, ngươi giúp ta đem hắn đặt lên. Ta muốn viết đơn kiện đi cáo hắn. Tô Sĩ Trâm cười gằn. Phủi phủi áo choàng đứng thẳng. Tố cáo. Cả triều văn võ đều biết mấy người các ngươi thường có giao tình. Lại biết Tô phái anh cùng cha con ta không thuận. Chính là đến trên công đường. Ta cáo các ngươi đồng mưu hãm hại ta cũng không phải là không được. Tô phái anh bất quá là một cái mới ra đời tiểu tử. Tô gia danh vọng còn trưởng ở trên tay ta. Vương gia cùng mấy vị thế tử vì hắn ra mặt mà không tiếc đắc tội toàn bộ Tô gia. Các ngươi cảm thấy đáng giá không? Tô đại nhân thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hình Trích không nhịn được đi ra. Dù là ngươi không phải là bái anh cha. Bằng ngươi làm như vậy. Chúng ta chẳng lẽ còn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Trình Hoài Chi nói tiếp. Tô đại nhân không biết cái gì là nhân luân đạo đức. Tự nhiên không hiểu được ý nghĩ của chúng ta. Mà nếu muốn chiếu lời Tô đại nhân nói. Chúng ta phải kiêng kỵ ngươi danh vọng Tô đại nhân chẳng lẽ còn có 10 phần lòng tin có thể đánh. Thắng trận này kiện cáo cho tự mình giặt thoát tội tên chứ. Chỉ cần ngươi tẩy không cởi. Như thế ngươi cùng Tô gia danh vọng coi như không hề có một chút quan hệ nào rồi. Tô gia trải qua mười mấy đời. Tổ tiên tích xuống bao nhiêu huy hoàng. Người nhà họ Tô đều lấy tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn bảo vệ gia tộc tôn nghiêm làm vinh. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi thua chuyện sao? Tô gia tộc người còn có thể đứng ở ngươi bên này cho phép ngươi bôi đen cả gia tộc hay sao? Thích Liễu Liễu cười nói. Các ngươi cũng muốn xóa rồi. Hắn đây chẳng qua là đang nhắc nhở chúng ta. Chờ hắn tội bại lộ. Tô gia đích chi trưởng người nhà chính là bái đại ca. Cho nên chúng ta mọi người trợ giúp bái đại ca. Không phải là càng thêm thuận lý thành chương hơn nữa với gia tộc chúng ta mới có lợi sao? Tả Hữu đứng thẳng yến đường cùng Thích Tử Dục đồng thời liếc mắt nàng một cái. Tô Sĩ Trâm cắn răng trầm mặt. Được rồi, cùng hắn sủa cái gì? Thích Tử Dục tròng mắt nhìn thấy bàn tay tâm. Nói, chúng ta lớn nhỏ mấy cái trên căn bản đều đến đông đủ. Có thể Tô đại nhân ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nơi này ít đi một người sao? Nói thật với ngươi đi, Nương Ca Nhi hiện nay ngay tại Thừa Thiên ngoài cửa chờ lấy. Chỉ cần chúng ta nơi này đi cái tin nha, hắn lập tức sẽ cố chấp A Đường bảng hiệu suốt đêm vào cung ra mắt Hoàng thượng. Bái anh nói tố cáo, nhưng là cáo ngự trạng. Người ước chừng là không sợ chúng ta. Hoàng thượng ngươi có sợ hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.